đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 242, tần thần bị cho ăn giấm chua. Gocchuyenaudio.com, Editor, Dung Ân, cái này chỉ mới là khởi đầu. Tiền thưởng cũng không được nhiều cho lắm. Chờ sau này chúng ta nổi tiếng. Mỗi đội viên đánh chức nghiệp đều được chia hoa hồng. Tha hồ mà tiêu xài. Phó Cửu nhìn Tiết Giao Giao. Cười khẽ, cậu xem, số tiền này do cậu cầm thì mới có ý nghĩa thật sự. Chúng tôi vốn có tiền nên nếu như nhận thì làm sao mà sử dụng đúng cách chứ hả? Nói đến đây, Tiết Giao Giao cũng đã hiểu ra. Phó Cửu vốn là đang tìm một cái lý do để cô an tâm nhận số tiền này. Cô cúi đầu đem thẻ ngân hàng cất vào. Cảm động, cảm ơn cái gì chứ? Chỉ là, Phong Thượng lúc này cũng đến góp vui. Cười tủm tỉm, đội của chúng ta chỉ có duy nhất một nữ nhi. Về sau có chuyện gì thì đương nhiên phải nhường muội một phần rồi. Đối với câu nói này, các đội viên còn lại vô cùng tán thưởng. Hôm nay đặc biệt còn có người cộng sự Vân Hổ và Lâm Phong. Nghe thế liền chen vào nói, muội muội, Giao Giao muội muội, nhớ có muội nên nơi này mới không bị nhầm lẫn là miếu đền chỉ có toàn hòa thượng. Nơi đây cũng có con gái. Xu hướng giới tính bình đẳng a, nhưng tin đồn của mấy đứa hủ nam hủ nữ sẽ sớm tiêu tan thôi. Nếu vậy thì về sau chúng ta sẽ dễ dàng tìm được bạn gái chứ không cần khổ sở như bây giờ. Nói xong, Lâm Phong lấy gương ra soi soi. Thật là đẹp trai quá đi. Không có bạn gái thật là uổng phí. Nếu không thì tuổi thanh xuân của mình sẽ trôi qua mất. Vân Hổ cười lạnh một tiếng giật lấy cái gương. Tỉnh lại, Lâm Phong mất hứng liền đem người kia vấu chặt, ngấu nghiến như mèo vờn chuột. Tiết Giao Giao lại cảm thấy hai người họ rất xứng đôi. Cần chi tìm bạn gái? Những lời này chỉ dám nghĩ, tuyệt đối không bao giờ nói ra ngoài. Phó Cửu đem cánh tay đặt ở sau ghế Tiết Giao Giao. Các vị sư huynh, chẳng lẽ là định lôi kéo Giao Giao đấy chứ? Các đội viên nghe thế, liền ồn ào, này, có ý gì đấy hả? Định tuyên bố chủ quyền à, người là do tôi mang đến. Đương nhiên là phải bảo vệ thôi. Thời điểm Phó Cửu nói những lời này miệng cười rạng rỡ. Hoàn toàn không hay biết Tần Mạc đang ở phía sau nhìn cô. Cặp mắt sâu thẳm thuần túy, vì nghe được đoạn đối thoại lúc sau mà lạnh xuống. Lương Bí Thư đứng ở bên cạnh, không hiểu gì dùng mình một cái. Tuy rất muốn thấy được biểu hiện của giám đốc như thế nào. Nhưng Tần Mạc ung dung hướng tới phía bên kia mà đi qua. Tiếng nói trầm thấp, đêm nay đông vui, nếu mọi người muốn ăn cái gì thì cứ nói cho Lương Bí Thư biết để hắn sắp xếp. Đế Minh chiến đội nếu như có thành viên mới thì sẽ mở tiệc chúc mừng. Đây là thói quen thường lệ của mọi năm. Tôi muốn ăn lẩu, lại lẩu, món này ăn hoài giết ngán rồi. Chỉ cần có thịt là được, tôi không ý kiến gì nữa. Hay là ăn thịt nướng. Nướng ít hay nướng nhiều thì cũng không có đủ thịt cho tất cả ăn đâu. Một con mới được, bộ cậu bị ngốc à, đây là bờ biển đấy. Đương nhiên là sẽ có người phục vụ cho chúng ta. Muốn ăn bao nhiêu thì ăn thôi. Ếch đúng rồi, tôi quên, vậy thịt nướng đi, thịt nướng với bia nhé. Phải là một thùng to ấy. Nói xong, Lâm Phong quay đầu hỏi Phó Cửu. Tiểu Hắc Đào, cậu uống được rượu không? Tất nhiên, Phó Cửu liếm môi mỏng. Trăm ly thì uống được 10. Đôi mắt Lâm Phong sáng lên. Duỗi tay ôm vai Phó Cửu. Còn tay kia thì bắt tay cô. Đúng là bạn bè giống nhau. Chúng ta rốt cuộc cũng có điểm chung. Xem bộ dạng của cậu. Chắc hẳn là đã từng đi ba nhiều lần rồi nhỉ. Cách chương.